Anh hùng Đông A dựng cờ Bình Mông, Bạch Đầu Quân Sĩ Tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đầu Quân Sĩ Tại, Vãng Vãng Tuyết Nguyên Phong, Trần Nhân Tông, người lính già đầu bạc, kể mãi chuyện Nguyên Phong, ngày 21 tháng Chạp năm Đinh Tị nhằm niên hiệu Nguyên Phong thứ 7 đời vua Thái Tông nhà Trần, 26 tháng 1 năm 1958. Hôm nay là ngày Thái Sư Mông, Cổ Ngột, Lương Hợp, Thay, Phò Mã Hoài Đô cùng chư tướng mở đại tiệc trong Hoàng Thành Thăng, Long, đây là bữa tiệc mừng chiến thắng trận cánh Đồng Văn. Hoài Đô nói với Cử Tòa, ta ra quân lần đầu chỉ một trận phá tan ba hiệu binh thiện chiến bậc nhất đại. Việt đuổi Thái, Quý An, Nam là Khâm, Thiên Đại Vương chạy bán mạng, toàn quốc rúng động, nhiều xã mở cổng quy hàng, ta lại chiếm được 10 huyện đã đặt quan cai trị. Đợi qua Tết chúng ta tiếp tục truy lùng Trần Cảnh, Trần Quốc. Tuấn chiếm nốt các huyện còn lại, bấy giờ ta đặt một tên khờ nào đó lên là vua, để y có thể cung ứng lương thảo, lao binh cho ta. Ta sẽ tiến lên đánh vào sau lưng bọn Tống, Ngột, Lương Hợp, Thay nói với các võ sĩ Trung, Quốc, đối với các nước khác bắt vua chiếm thành là xong. Nhưng ở An, Nam làm như vậy thì chưa đủ, bởi bọn võ lâm rất có uy tín với dân. Chúng sẽ cầm đầu dân chúng nổi lên chống đối, ta khó mà ở yên với chúng, vậy cần thu thập bọn võ lâm trước. Hoài Đô chỉ vào đám võ sĩ phái Côn, Luân, Võ, Đang, tôi nghĩ, muốn trị bọn võ lâm An, Nam thì không khó, ở đây có hai vị Thái, Sơn Bắc, đầu võ lâm Trung, Quốc là Trấn, Thiên Kiếm Phùng Tiên Sinh thuộc phái Côn, Luân cùng Càn, nguyên Trấn Tiên Trưởng của phái Võ, Đang, hai vị dẫn chư đệ tử đi đánh phá tổng đường các võ phái. Việc này phải làm song song với việc chúng tôi đem quân chiếm các huyện. Tiêu, Hư đạo sư của phái Võ. Đang từng qua lại một vài chiêu với Tuyên, Minh Thái, Hoàng Thái Hậu, bây giờ nghĩ lại ông vẫn cảm thấy ơn ớn. Ông hỏi tên Trịnh Ngọc, không biết võ lâm An, Nam hiện có những phái nào, thực lực của họ ra sao? Thưa đạo trưởng, tên Trịnh Ngọc trả lời An, Nam có 6 đại môn phái chính, môn phái lớn nhất là Đông, A, gốc của triều đình nhà Trần, cao thủ như rừng, kể không xiết. Thứ đến phái Yên, Tử tuy mới thành lập nhưng thế cực mạnh, cao thủ phái này có Tiêu, Giao đại sư, Lung. Á đại sư, Hưng, Ninh Vương là đệ tử của Tiêu, Giao đại sư, thứ ba đến phái Mê, Linh có lĩnh, Nam Tam Đại Thần Kiếm, nghe đến lĩnh, Nam Tam Đại Thần Kiếm, mặt Ngột, Lương Hợp, Thay, Hoài Đô, A chuột cao lại thực khó coi. Hình ảnh ba ni sư này kiếm thuật thần thông, xông vào giữa đội hình lôi. Kỵ như chỗ không người, với bản lãnh ấy thì khi ba bà xuất trận, làm thế nào mà kiềm chế được. Tên Trịnh Ngọc vẫn lải nhải, thứ tư tới phái Tản. Viên, phái này có hai đại cao thủ nước danh là Đặng Kiếm. Anh, Đặng Kiếm, Hùng, trường lực cao thâm không biết đâu mà lường. Còn phái Sài, Sơn thì đời nào cũng có những anh tài ở trong quân ngũ. Hiện phái này có ba đại cao thủ là Lê Ngân, Sơn, Lê Kim, Sơn, Lê Phụ, Trần. Lê Phụ, Trần là người chỉ huy trận Bình, Lệ, Nguyên, cuối cùng là phái Tiêu. Sơn, tuy những năm gần đây phái này chuyên nghiên cứu Phật Pháp nhưng vẫn nảy ra một thiên tài là Y, Sơn Đại Sư. Võ Lâm lĩnh Nam gọi Đặng Kiếm, Anh, Đặng Kiếm, Hùng, Lê Ngân, Sơn, Lê Kim, Sơn, Tiêu, Giao, Lung, Á Y, Sơn là Đại, Việt thất tuyệt, Phùng Tập tỏ ý lo lắng. Thái, sư muốn chúng tôi thu thập bọn Võ Lâm, nhưng chúng đông quá trong khi chúng tôi chỉ có hai người thì địch sao lại. Phùng tiên sinh ơi, Hòa Đô mỉm cười, tôi có bảo tiên sinh thu thập tất cả bọn chúng một lúc đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn, khi chúng tôi đánh tới huyện nào, mà trong huyện đó có tổng đàn một võ phái, thì nhị vị dùng lễ võ lâm gặp trưởng môn của chúng. Tiên sinh đem đại nghĩa, đem danh lợi ra chiêu dụ chúng. Chúng theo gió mà quy hàng thì tôi sẽ ban chức tước ruộng đất cho chúng. Còn như chúng không theo, thì ta dùng quân giết tuyệt rồi tiêu hủy tổng đàn của chúng. Y hỏi tên Trịnh Ngọc, theo ý người thì nên thu thập phái nào trước? Phái Đông, A là gốc họ Trần, thì chiêu mộ e vội. Phái Sài, Sơn cùng phái Đông, A gắn bó với nhau có trên 300 năm, muốn chiêu dụ cũng khó. Còn lại, theo tiểu nhân, ta nên chiêu mộ bọn Tiêu. Sơn, vì phái Tiêu, Sơn là nơi phát tích ra triều Lý. Bọn họ Trần thay bọn họ Lý, thì phái Tiêu. Sơn thất sủng, chiêu mộ dễ nhất, Ngột, Lương Hợp, Thay cầm chung rượu dơ lên. Chúng ta hãy say một bữa, rồi sau Tết sẽ tiến quân. Quan quân Mông, Cổ đang ăn thịt uống rượu, được bọn ca nhi gốc người Hoa hầu hạ ca hát vui mừng, vì chiếm được 10 huyện của An. Nam thì thân binh vào báo, thưa Thái, Sư, Đại tướng chỉ huy binh đoàn phương, Đông Trần Thù, Đổ cùng với Vạn, Phu trưởng Trần Tử, An xin cầu kiến, Ngột, Lương Hợp, Thay buông chung rượu hỏi lại, người có nghe lầm không? Nhị ca của ta qua đời đã lâu rồi, có đâu đội mồ sống lại. Thưa Thái, sư, ông ta xưng như vậy, nhưng ông ta mặc y phục Thái. Sư của Đại, Việt, cạnh ông còn có 10 tùy tùng. Bọn này gồm tăng tục già trẻ, nam, nữ khác nhau. Họ nói tiếng Mông, cổ rất văn vẻ, ngột, lương hợp, Thái nói với Hoài Đô. Chúng ta cùng ra xem sự thực thế nào. Vừa tới Nam, Môn Hoàng, Thành tuy cách xa nhau mấy chục năm mà nhắc trông đám khách ngột. Lương hợp, Thái đã nhận ra người anh kết nghĩa Trần Thù. Đỗ, y reo lên, nhị ca, cả hai nắm lấy tay nhau, lặng đi một lúc rồi ngột. Lương hợp, Thái lên tiếng, người ta nói láo rằng nhị ca chết rồi. Không ngờ nhị ca vẫn còn tại thế. Bây giờ nhị ca làm quan với An, Nam à, đúng vậy. Không những huynh làm quan mà còn là Thái. Sư của Đại, Việt nữa, Thù, Độ giới thiệu những người cùng đi gồm Đại, Việt Thất Tuyệt, Đặng Kiếm, Anh, Đặng Kiếm, Hùng, Lê Ngân, Sơn, Lê Kim, Sơn, Tiêu, Giao, Lung, Á Y, Sơn, Lĩnh, Nam Tam Đại Thần Kiếm, nhưng hiện diện chỉ có hai vị vô. Sắc vô, ảnh, cuối cùng là Trần Tử, An, phân ngôi chủ khách xong, Hoài Đô nói với Thù, Độ, thưa Trần Tiên Sinh, tôi nghe Phụ Hoàng nói rằng, xưa người cùng Tiên Sinh Thái. Sư đây, Đại, Vương Bạt, Đô, Đại, Vương A, Lý Hải, Nhà Kết Thành Thảo, Nguyên Ngũ Thiết Điêu, Nức Danh Thảo, Nguyên, Đức Thái, Tổ Phong Tiên Sinh làm tướng chỉ huy đạo binh phương, Đông, không biết hôm nay Tiên Sinh tới đây với tư cách là đại tướng của Mông. Cổ hay là Thái, sư của An, Nam, Thù, Độ biết tên nhãi con này muốn kiếm chuyện đây, ông cười nhạt. Khi chúng ta lừng danh thảo, Nguyên thì dường như phò, Mã chưa ra đời thì phải. Cho nên phò, Mã mới đặt câu hỏi đó với ta, để trả lời câu hỏi của phò, Mã ta khẳng định ta đến đây không nhân danh đại tướng Mông. Cổ, mà cũng không nhân danh Thái, sư Đại, Việt, ta đến đây với hai chủ đích, một là nhân danh một con dân Đại, Việt muốn nói chuyện với một Thái, sư thống lĩnh hành quân chinh thảo Nam, Thiên, hai là để thăm người em kết nghĩa ngột, Lương Hợp, Thái, ông chỉ 9 vị đại tôn sư võ học Đại. Việt, còn 9 vị này, các người nghe tin có 2 vị đạo cao đức trọng nhất trong võ lâm trung. Quốc là Tiêu, Hư đạo sư phái võ, Đàng, Trấn, Thiên kiếm Phùng tiên sinh phái côn, Luân giá Lâm Đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt nên tới để tiếp xước, để tỏ lòng ngưỡng mộ bấy lâu. Coi như không biết tới Hoài, Đô ông hỏi ngột, Lương Hợp, Thái, dường như tam đệ đang ăn tiệc mừng chiến thắng phải không? Đúng vậy, xin nhị ca cùng chư vị cùng nâng chung với đệ. Nói rồi y ra lệnh cho ca nhi dâng rượu tấu nhạc. Đó là nhạc chiến thắng Mông, cổ, bọn nhạc công sử dụng toàn nhạc cụ Đại, Việt, bọn vũ công vừa ca, vừa múa nhịp nhàng, bản nhạc dứt Hoài Đô hỏi, khúc nhạc này thế nào, xin các vị cho lời bình phẩm, Lê Ngân Sơn mỉm cười, xin phò Mã cho nghe một lần nữa, lão phu sẽ tấu độc. Huyền cầm, đàn bầu, để phụ họa cho vui, Hoài Đô phất tay, bọn ca nhi lại vừa hát vừa múa. Lê Ngân Sơn cầm cây đàn bầu treo trên tường. Lê Kim Sơn rút trong bọc ra một ống tiêu. Kim Sơn đưa tiêu lên miệng, tiếng tiêu cất lên véo von. Ngân Sơn bật lên mấy tiếng âm ba rung động truyền đi rất xa. Lập tức các ca nhi bị choáng váng, lời ca nhịp múa hỗn loạn. Từ ngột, Lương Hợp, Thái cho chí tên nhạc trưởng đều kinh hoàng. Tên nhạc trưởng nghiến răng phất tay ra lệnh tiếng đàn, tiếng phách, tiếng xanh. Lại tiếp tục, bọn vũ nữ ca nhi ca múa lại từ đầu. Sau khi dạo mấy tiếng, lần này Ngân Sơn, Kim Sơn tấu một bản nhạc, đó là bản động. Đình ca, đám vũ nữ không làm chủ được chúng múa theo nhịp đàn của Ngân Sơn, tiếng sáo của Kim Sơn. Bản nhạc dứt, Ngân Sơn hỏi Hoài Đô, phải chăng bản nhạc vừa rồi là nhạc thảo? Nguyên, Hoài Đô từng nghe nói, phái xài, Sơn của Đại Việt ngoài võ công kỵ mã, tiễn thủ. Còn nổi tiếng về lịch. Số, âm, nhạc, bây giờ hai đại tôn sư dùng nội công thượng thừa truyền vào âm thanh, khiến các ca nhi, vũ nữ bị lạc nhịp rồi không tự chủ được phải múa theo nhịp do anh em họ Lê muốn. Y nói ngang, đây là âm nhạc của dợ phương Nam, vùng Thảo, nguyên anh hùng đời nào có loại nhạc này nhỉ? Ngân, Sơn, Kim, Sơn lại tiếp tục tấu nhạc, tiếng đàn, tiếng tiêu vừa phát ra thì tất cả nhà công, vũ nữ đều bị âm ba khích động chúng múa theo điệu nhạc. Lúc đầu các tướng Mông. Cổ còn tự chủ được nhưng chỉ lát sau, cao nhất là ngột. Lương Hợp, Thái cho tới bọn quân hầu, đều không tự chủ được cũng múa may rối loạn cả lên. Hoài, Đô, A chợt lấy tay bịt tai lại, nhưng âm thanh vẫn cứ lọt vào trong, chân tay cứ múa may quay cuồng. Bản nhạc dứt thì đám ca nhi, nhạc công mệt quá, ngã ngồi xuống đất. Thế là cuộc tấu nhạc chấm dứt, Thái, sư Thù Độ hỏi ngột, Lương Hợp, Thái, sư Tiên Phụ cùng Thái, sư thúc Phạm Từ, tuệ trị huyền, âm độc trưởng cho phụ thân nhị đệ là Tốc Bất Đài. Sau khi phụ thân đệ khỏi bệnh thành, Cát Tư, hãn có thể với tiên phụ rằng, chọn đời, và di ngôn cho con cháu mãi mãi nhớ ơn đại. Việt, vậy không biết lời di chúc đó có còn giá trị không? Ngột, lương hợp, thay biết người anh kết nghĩa này trí tuệ vô song, muôn ngàn lần y không thể dùng ngôn từ mà thắng nổi. Y trả lời cho qua, dĩ nhiên lời thề đó đến nay vẫn có giá trị, thù, độ nắm lấy tay Ngột, lương hợp, thay, vậy tại sao tam đệ lại mang quân tàn phá đại? Việt, như vậy là nhớ ơn, là ghi ơn ư, hoài đô biết rằng đấu lý, đấu võ, đấu gì chăng nữa, Ngột. Lương hợp, thai đều không phải là đối thủ của thù, độ, y xen vào, thưa tiên sinh, khi thành, Cát Tư, hãn hứa những lời trên, thì người chỉ là một khả. Hãn bộ tộc Mông, cổ nhỏ xíu ở Lý, Long Hà, còn người ban chỉ Trinh Tiệu An, Nam bây giờ là một đại hoàng đế Mông, cổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể mang lời hứa của một chúa bộ tộc bắt một đại hoàng đế phải thi hành. Y ngừng lại cười nhạt, tiên sinh nên nhớ khắp gầm trời này từ đông sang tây, từ bắc uống nam, hàng trăm nước nhất nhất đều phải quy phục Mông. Cổ, tiên sinh từng là đại tướng của Mông, cổ tại sao tiên sinh không bắt Trần Cảnh hạ cờ theo về thiên? Quốc, hơn nữa tiên sinh còn giúp y đem quân chống thiên. Triều, Đặng Kiếm, anh cười nhạt, phò mã lý luận như vậy là lối lý luận của bọn man mọi, bọn không văn hóa. Lão phu hỏi phò mã câu này nhé, có lý nào Mông? Cổ bắt tất cả các nước phải quy phục không? Nếu như lão phu cũng đòi Mông, cổ phải quy phục đại, Việt thì phò mã nghĩ sao? Nghĩ sao, Hoài Đô vẫn ương ngạnh tại vì Mông, cổ có hàng vạn vạn lôi, kỵ mạnh nghiêng trời lệch đất, tại vì, y vung tay một cái, hai mũi phi tiễn hướng hai vị trí trên người Kim Anh, huyệt ấn. Đường ở trán, huyệt đàn, trung ở ngực, Kim Anh cười nhạt ông phất tay một cái, hai mũi phi tiễn đổi chiều hướng người Hoài. Đô kình lực rít lên vo vo, kinh hãi, Hoài Đô phất tay gạt nhưng y gạt vào quãng không. Vì hai mũi phi tiễn đã đổi chiều chúng vào cây cột gỗ, ngập tới tận chuôi. Kiếm Anh cười nhạt, à thì ra phò mã cho rằng mình mạnh thì muốn bắt ai quy phục thì bắt sao. Cũng được, thôi chúng ta không cần lý luận nữa. Ngày mai chúng ta cùng đem quân quyết chiến, chúng tôi xin chờ phò mã ở đông. Bộ đầu, Hoài Đô run run cười gằn, quyết chiến ư, được. Ngày mai, y rút thanh kiếm trao cho một võ sĩ, người là đại diện cho Mông, cổ làm giám quan, trong bữa tiệc hôm nay chỉ nói tình nghĩa huynh đệ, đàm văn, luận võ. Hễ ai nói đến chuyện Mông, cổ An, Nam thì chém ngay, Đặng Kiếm, anh cũng nói với Trần Tử, An, Đại, Huynh, trong anh em chúng tôi đây, Duy Đại, Huynh nghe, hiểu tiếng Mông, cổ, Đại, Việt Trung, Quốc, Đại, Huynh làm giám quan cùng với vị huynh đệ đây, tiệc bày ra có cả món chay lẫn món mặn. Thái, sư Trần Thủ, Đỗ cùng Ngột, lương hợp, thai kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra trong mình trong thời gian qua. Trong khi đó các tôn sư đại, Việt cùng Phùng Tập Tiêu, Hư Từ toàn luận về võ công, còn Hoài Đô, A Chuột thì chỉ biết vểnh tai ra nghe. Khoảng hơn giờ sau, Viên Bách, phu trưởng hầu cận Ngột, lương hợp, thai chạy bổ vào, lập tức y bị Từ, An cản lại, Thái, sư có lệnh người đang mời nghĩa huynh là Thái. Sư Trần Thủ, Độ dư tiệc ôn chuyện xưa tuyệt đối không ai được quấy rầy. Lát sau tới Viên Thiên, phu trưởng phụ trách việc tế, tắc nhảy bổ vào, y nói, tôi muốn được báo việc cơ mật với Thái. Sư, Tử, An đẩy y ra cửa. Thái, sư có lệnh người đang hàn huyên với nghĩa huynh, tuyệt đối không ai được quấy nhiễu, cho đến giờ thân tiệc tàn. Thái, sư Trần Thủ, Độ đứng dậy cáo từ. Tam đệ, hôm nay tam đệ đãi chúng ta, ngày mai ta cũng mời tam đệ cùng các vị đây tới đông. Bộ đầu, ta xin làm chủ nhân, mời quý vị cùng uống một bữa thực say, rồi sang năm mới sẽ quyết chiến một trận. Khi Thái, sư Trần Thủ, Đỗ cùng phái đoàn đại, Việt ra về thì Viên Thiên, phu trưởng phụ trách tế, tắc chạy bổ vào, thưa Thái, sư, nguy rồi, nguy gì, Hoài, Đỗ hỏi, trong khi chúng ta tiếp khách mục đích dò xem vua An. Nam ở đâu, còn đem quân bắt thì bọn mi cứ quấy rầy Hoài. Cái gì mà nguy rồi? Trình phò, mã, đêm qua, lúc giờ tí thiên, phu phụ trách tuần hành từ biên giới tới Thảo, Nguyên, bị quân Việt đánh úp, toàn bộ quân ta bị bắt bị giết sạch, vô lý, người kể cho ta nghe chi tiết nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân Việt từ trong rừng, từ dưới sông, từ trong các lũy tre, đông như kiến, liều như sư tử. Chúng được ba ni sư, chỉ huy đội võ sĩ hơn 300 người dẫn đầu. Chúng tràn vào nơi đóng quân ta không chờ tay kịp. Thiên, phu trưởng bị một ni sư sát hại, còn lại các bách, phu trưởng, thập, phu trưởng bị ba ni sư giết, ba mụ ni sư với ý đội võ sĩ này thực kinh khủng. chúng đi đến đâu thì đầu lôi kỵ rơi đến đó. Sau khi chiếm được trại, chúng thả một lôi kỵ ra, bắt y mang thư về cho thái sư. Có biết ba mụ ni sư đó là ai không? Nghe nói là Lĩnh Nam Tam Đại Thần Kiếm Vô Ảnh, Vô Sắc và Vô Huyền. Tổ bà nó, lại cũng ba con mụ ni sư thối tha đó. Người nói chúng gửi thư cho ta. Đâu, thư đâu? Ngột, Lương Hợp, Thái tiếp thư mở ra, trên phong bì vẽ hình một đứa trẻ chăn trâu đang cầm cỏ đái, thư như sau: Văn, Mẫn Thượng Tướng Quân, Thống Lĩnh Hiệu Binh Hữu Thánh, Dược, Kiêm Thống Lĩnh Đội Võ Sĩ Trấn Quốc, Tước Kiêu, Kỵ Bá là Hoàng Vui, thư cho, Kiểm, Hiệu Thái, Sư, Thống Lĩnh Hành Quân, Trinh Thảo Nam, Thiên, Tứ, Xuyên Đại Vương là Ngột, Lương Hợp, Thai, Thừa Lệnh của Vũ, Uy Vương, Thống Lĩnh Mặt Trận Biên Giới phía Bắc ta báo cho người biết. Người từng ruồi ngựa khắp bốn phương, anh hùng cái thế. Này tước tới đại, vương, thế mà khi nhập biên, người không biết rằng chúng ta ém quân trong khắp trang, động vùng biên giới. Người chỉ để lại có một thiên, phu bảo vệ con đường tiếp tế lương thảo. Người đem đại quân xuống thăng, lòng, là tự chui đầu vào giỏ cá. Bây giờ ta diệt thiên, phu lôi, kỵ của người, rồi phá cầu, đặt trông, đắp lũy suốt từ biên giới tới thảo. Lầm, giống như thắt cái hom giỏ, người không còn đường về nước. Hỡi ơi, bây giờ người tiến lên thì không thể đánh từng xã, từng làng. Đóng quân lại thì lương thảo không còn, con đường về thì bị chặn mất. Vậy ta có lời khuyên người, một là cởi giáp tới đông, bộ đầu xin nghĩa huynh là Thái Sư Trần Thủ Độ, để người nghĩ tình xưa, nghĩa cũ, ban cho một ngựa, sai binh dẫn về biên giới. Hoặc người có liêm sỉ, hãy tự tử để bảo toàn danh tiết cho thằng bố mi là Tốc Bất Đài. Mặt Ngột, Lương Hợp, Thai tái mét y giận đến nỗi chân tay phát run. Chấm, vừa lúc đó, lại một mã khoái phi, tiễn báo, giờ tí đêm qua căn cứ Bình, Lệ Nguyên bị đánh úp, toàn bộ quân ta bị giết, bị bắt, hiện quân Việt đóng chặn mất đường rút lui, cũng như đường tiếp tế lương thảo của chúng ta. Chấm, Hoài Đô kinh hãi hỏi, tướng Việt nào chỉ huy trận đánh đó, quảng cáo, nghe đâu là Lê Phụ, Trần, làm sao chúng đánh dễ dàng như vậy, thưa chúng đánh đâu có dễ, giữa đêm quân ta đang ngủ thì quân Việt từ những cánh đồng, thình lình xuất hiện. Chúng liều mạng lăn xả vào chém giết, chúng được ba nhà sư dẫn đầu một đội võ sĩ 500 người. Bọn này lợi hại không thể tưởng tượng nổi, chúng dùng đoàn đao, cứ mỗi đao vung lên là một người bên ta bị giết. Sau hơn 2 giờ chiến đấu ác liệt quân ta bị nghiêu. Binh, bộ, binh của chúng giết sạch, Ngột, Lương Hợp, Thai hỏi, ba thằng chọc ăn thịt chó đó là ai vậy? Nghe nói là Tiêu, Giao, Lung, Á và Y, Sơn. Hoài Đô chửi, mẹ cha nó, đêm qua ba thằng chọc đó dự trận Bình. Lệ Nguyên, mà sao sáng nay chúng lại có mặt ở đây? Phò Mã Gia ơi, có gì lạ đâu, sau khi chiếm Bình, Lệ Nguyên, chúng dùng thuyền xuôi dòng về đây, chỉ mất có vài giờ. Chợt nghĩ ra một chuyện, Ngột, Lương Hợp, Thai gọi A Chuột, con mau đem một vạn. Phu Lôi, Kỵ Hòa tốc tiến lên phòng thu cụ. Bản, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bằng không chúng chiếm kho lương này thì chúng ta chết đói hết. A Chuột lệnh cho quân sĩ chuẩn bị lên đường, thì quân báo. Căn cứ Phù, Lỗ bị quân Việt chiếm đêm qua. Thiên, Phu Lôi, Kỵ, Hai Thiên, Phu Đại, Lý bị giết sạch. A Chuột kinh hãi, làm thế nào mà chúng thắng ta dễ dàng như vậy? Thưa bộ, binh của ta đóng ở cánh đồng. Giữa đêm bị nghiêu, binh, bộ, binh Việt đột nhập. Chúng được dẫn đầu bởi 300 võ sĩ, do hai lão đầu bạc chỉ huy. Thực là kinh khủng, bọn này tiến tới đâu, thì quân ta bị giết tới đó. Trong khi hai bên đang xung sát thì Lôi, Kỵ được báo, Thiên, Phu Lôi, Kỵ vượt sông tiếp viện, khi vừa sang sông thì Kỵ, binh Việt xuất hiện, hai bên giao chiến trong nửa giờ Kỵ, binh Việt bị thua bỏ chạy, Lôi, Kỵ đuổi theo, bị trúng trận địa vạn, thẳng, bị bộ, binh từ hai bên hông sông ra chém giết, phía trước Kỵ, binh Việt quay trở lại tấn công, hơn giờ sau, cả Lôi, Kỵ lẫn bộ, binh của ta bị tràn ngập, Hoài Đô phát hoảng, tướng Việt nào chỉ huy trận này? Thưa là Vũ, Kỵ Thượng Tướng Quân Lý Tùng, Bách và Phá, Lỗ Thượng Tướng Quân Trần Chữ, Hoài, Hóa Thượng Tướng Quân Trương Đình, còn hai lão võ sĩ là Đặng Kiếm, Anh, Đặng Kiếm, Hùng của Phái Tản, Viên, Hoài Đô nhìn Phùng Tập Tiêu, Hư Tử, lạ lùng, kế hoạch của ta là ém không cho võ sĩ xuất hiện. Đợi trận đánh cuối cùng mới tung ra, để bắt vua An. Nam, dường như bọn chúng biết trước, chúng biết các đội quân của ta không võ sĩ, chúng ra tay trước thành ra ta thất bại. Ngột, Lương Hợp, Thai hỏi Hoài Đô, làm sao bây giờ, tôi lo cho kho lương cụ, bản quá, giữa lúc đó tên Trịnh Ngọc chạy vào trình, thưa Thái, sư cụ, bản bị tấn công dữ dội, sao người biết, khi cụ, bản bị đánh, người của chúng tôi phi ngựa về thăng. Long cáo cấp, ngặt vì đường cụ, bản về đây bị nghẽn ở phù, lỗ, nên chúng phải dùng thuyền. Gọi tên tế, tác đó vào đây cho ta hỏi. Tên tế, tác người Hoa được trình diện. Y nói tiếng Trung, quốc với ngột, lương hợp, thai, người báo danh đi, tiểu nhân tên Lâm Định. Tình hình cụ, bản ra sao, không biết bằng cách nào một đội võ sĩ Cảm Từ An. Nam, do tên Đô, thống Trần Minh đột nhập vào kho lương, chúng phóng hỏa khắp nơi. Trong khi đó bọn Đại, Đờm Thập Tam Kiệt đột nhập giết quân canh, mở cổng cho Ngưu. Binh tràn vào, chúng được 5 người đàn bà đẹp dẫn 300 võ sĩ trợ chiến. Bọn này đi đến đâu, đầu các tướng soái rơi đến đó. Bấy giờ quân ta mới báo động, choàng dậy, trong khi quân của chúng đã vào trong căn cứ. Hai bên lẫn vào nhau, lửa cháy khắp nơi. Khi tiểu nhân phi ngựa cấp báo về đây, thì hai bên vẫn còn đang chém giết nhau. Đến đây, Hoài Đô tỉnh ngộ. Thái, sư, chúng ta bị mắc mưu giặc rồi. Mắc mưu, đúng thế, khi nghe Thái, sư mang đại quân sang chinh tiễu thủ, Độ sai người phao rằng y chết rồi, để Thái, sư không đề phòng, vì vậy, mình đáng chết thực, Ngột, Lương Hợp, Thai Than, đúng rồi. Từ lúc nhập Việt Triệt Triệt Đô cũng như A Tan đều nghi rằng trong quân An. Nam ắt có một nhân vật lỗi lạc biết rất rõ binh pháp Thái. Tổ, rồi nhân đó đưa ra binh pháp mới chống lại. Tôi không tin, thì ra nhị sư huynh của tôi. Hỡi ơi, tôi làm sao mà chống lại người. Cách đây một ngày An, Nam hội quân tại Đông, bộ đầu, ra lệnh đánh vào các căn cứ quân ta. Họ ước tính rằng sáng nay tin tức các nơi sẽ gửi về, nên mới cho Trần Thủ. Độ sống dậy, Thủ, Độ dẫn bọn tôn sư võ học An, Nam theo, giả tham Thái. Sư, nhưng thực ra, đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng cầm chân ta, không cho tiếp xúc với tướng sĩ, để kịp phản ứng. Bây giờ thì tình trạng quá tồi tệ, thưa Thái, sư, bây giờ đã muộn rồi, ngày mai mình phải đem đại quân đi mở đường rồi, mới hy vọng có lương thực, tính cương quyết nổi dậy, Ngột, Lương Hợp, Thai ra lệnh, Trần Cảnh với Hưng, Đạo Vương hiện tập trung quân ở Đông. Bộ đầu, ngày mai chúng ta dồn hết lực lượng đánh một trận, bắt bằng được hai người này, thì các phủ, các trấn, các xã phải quy hàng. Chúng quy hàng thì thiếu gì lương thực, A Chuột than, thưa phụ thân, đợi bắt được Trần Cảnh thì e phải mấy ngày. Kho lương cụ, bản bị chiếm, đường tiếp tế bị cắt, lương tại đây chỉ còn 1-2 ngày. Vậy mình phải làm gì? Ngột, Lương Hợp, Thay gọi gã Trịnh Ngọc, người sai bọn thân binh Hoa, Kiều ra lệnh cho bọn người Hoa phải cung ứng lương thực cho quân ta. Chấm, thưa Thái, sư, nếu như chúng không chịu nộp thì sao? Mi ngu thế, mi sai người đi giao, nhà nào có lương phải nộp. Dù trong nhà chỉ còn một con gà, một đấu gạo thì cả nhà sẽ bị giết. Ta cho mi muốn giết ai thì giết, thưa Thái, sư không nên, Phùng Tập Cản khi đại quân sắp tới đại. Việt Hoa, Kiều đã bảo nhau, làm nội ứng, làm tế, tác làm hướng đạo tiếp đón chúng ta. Hiện họ đã lập một hiệu quân, theo trợ giúp chúng ta. Mà nay Thái, sư lại ra lệnh cướp lương thực tàn sát họ thì còn trời đất nào nữa. Ông chỉ hơn 1000 võ sĩ Trung, quốc, huống hồ các võ sĩ này đang mài gươm chờ lệnh Thái. Sư, những người Hoa đều không ít thì nhiều hãnh diện vì họ. Nếu như nay quân sĩ tàn sát người Hoa thì họ còn mặt mũi nào nữa. Truyền thống của Mông, Cổ là khi quân đi đến đâu, dân chúng phải dâng hiến lương thực. Người Hoa là ngoan dân thì phải biết tuân lệnh của ta. Chấm, suốt đêm hôm đó, quân Mông, Cổ quân Đại, Lý kéo nhau đến các phường trong thành Thăng, Long cướp lương thực, nhà nào không chịu nộp thì bị giết liền. Từ hôm quân Mông, Cổ nhập Thăng, Long, bọn thủ lãnh Hoa, Kiều hô hào dân chúng nổi lên làm nội ứng, để mưu cầu danh lợi, mưu cầu an ninh. Chúng đã thành công, Ngột, Lương Hợp, Thai cho chúng làm An, Phủ, Sứ Tuyên, Vũ, Sứ các huyện, các phủ, chúng hét ra lửa mửa ra khói. Người Việt thấy Hoa, Kiều đều phải cúi đầu xuống lễ phép. Hoài Đô cho chúng thành lập một thiên, phu thân binh kéo nhau vào các phường người Việt cướp bóc hãm hiếp mặc sức. Khi Ngột, Lương Hợp, Thai ra lệnh tàn sát dân Việt trong thành Thăng, Long, bọn này là lực lượng chính đi bao vây, lùa dân chúng thành từng khu. Rồi chính bọn chúng chém giết, hãm hiếp cướp của. Những khu nhà cửa bằng tranh, bằng gỗ thì chúng đốt sạch. Còn những nhà gạch ngói thì chúng cướp lấy ở, suốt mấy ngày qua chúng kéo nhau về các làng xóm mua lương thực đem về Thăng. Long bán, từ khi có lệnh của Hưng, Đạo Vương, dân chúng không bán lương thực cho chúng nữa. Tại các cửa hàng của Hoa, Kiều, lương thực từ từ biến dần, bây giờ có lệnh của Ngột, Lương Hợp, Thai, bọn binh Đại, Lý Trung, quốc kéo nhau đi cướp lương, bất đắc dĩ họ phải nộp, vì họ nghĩ cứ nộp để giữ mạng sống, rồi đem tiền vào các vùng quê mua sau. Sáng hôm sau, tên Trịnh Ngọc báo, đã thu được số lương thực có thể nuôi quân trong vòng 5 ngày. Ngày 22 tháng Chạp năm Đinh Tỵ, nhằm niên hiệu Nguyên, phong thứ 7, đời vua Thái, tông nhà Trần, 27 tháng 1 năm 1958. Trời vừa hừng sáng, Ngột, Lương Hợp, Thai tập họp tướng sĩ ra lệnh, hiện vua An, Nam tập trung quân ở Đông, bộ đầu thách thức chúng ta tới quyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gì chứ giản quân thì chúng lại thất bại như trận Bình. Lệ Nguyên, trận cánh đồng văn mà thôi. Y gọi A Chuột, con đem năm thiên, phu lôi, kỵ đi trước, giản quân tấn công làm ba đợt, sang đợt thứ tư thì cho lôi, tiễn, thạch, xa bắn vào trận giặc rồi tấn công thực sự. Y ban lệnh cho Hoài Đô, phò mã đem sáu thiên, phu lôi, kỵ chờ khi A Chuột với giặc đang giao chiến thì tung vào mỗi hông trận địch ba thiên. Phu, tôi sẽ đem đại binh tiếp ứng, bằng mọi giá phải phá tan quân giặc bắt cho được Trần Cảnh. Lại gọi Vạn, phu trưởng hoặc mãn. Học gò, man, ta để lại cho người một thiên, phu lôi, kỵ, ba thiên, phu quân đại, lý, để đề phòng bọn võ lâm an, nam ta để hai vị tôn sư phùng tập tiêu. Hư từ với đội võ sĩ, người phải cẩn thận đừng để chúng cướp đốt lương thảo. Quân đang chuẩn bị lên đường thi tế, tác báo với Thái, sư Ngột, Lương Hợp, Thai, cuộc chiến tại Cụ, bản chấm dứt, quân Việt đã chiếm được toàn bộ kho lương, binh tướng Mông, Cổ hoặc bị bắt hoặc bị giết. Ngột, Lương Hợp, Thai nhảy phát lên, có lý nào, tại Cụ, bản ta có ba thiên, phu lôi, kỵ, một vạn, phu vừa quân trung, quốc vừa quân đại, lý, làm sao chúng đánh được, người thuật chi tiết trận đánh cho ta nghe nào, thưa Thái, sư, nửa đêm hôm qua, bọn cảm từ quân do đại, đờm thượng tướng quân Nguyễn Thiên, sanh, vệ tế, tác do đô, thống Trần Minh từ một đường mật nhập vào Cụ, bản, chúng mặc y phục như quân trung, quốc đại, lý, khởi đầu chúng phóng hỏa khắp nơi. Tất cả các kho lương đều bị bốc cháy. Khi lôi, kỵ thức dậy thì bị chúng lăn xả vào chém giết miệng hô sát đát hoặc gào lên. Chúng ta vì tống tiên, từ, sát đát, lôi, kỵ tưởng quân trung, quốc đại, lý làm phản tất cả xông vào khu đóng quân đại. Lý trung, quốc chém giết, thế bắt buộc quân đại. Lý trung, quốc cũng phải chống lại. Giữa lúc đó Nam, Thiên Ngũ Long xuất hiện với 300 võ sĩ trợ chiến với quân trung. Quốc, không đầy một giờ, bọn này giết hầu hết các thiên. Phu trưởng Bách, phu trưởng cho Chí Thập, phu trưởng Lôi, kỵ, vì vậy đến khi trời sáng thì Lôi, kỵ hoàn toàn bị giết hết, bấy giờ quân An, Nam do tướng Vân, Ma thượng tướng quân Lê Phẩm Trinh, Thảo thượng tướng quân Nguyễn Bích trấn Tây thượng tướng quân Phạm Long. Chỉ huy Ngưu, binh tưởng, binh, hiệu binh tiên, tiên từ ngoài đánh vào, hầu hết quân trung, quốc đại, lý đầu hàng, Hoài Đô thẫn thờ hỏi gã Trịnh Ngọc, Nam, Thiên Ngũ Long là những đứa nào, thưa là vợ của Trần Lý Tô Trung. Từ, Phùng Tá, Chu Trần Tử, Khánh và Trần Thù, Độ, chính vợ Trần Lý với vợ Phùng Tá, Chu đã sát hại A Tan và triệt triệt đô. Trong trận Cụ, bản, vợ Trần Lý từng đối trưởng với đạo sư Tiêu. Hư Từ, đạo, sư Tiêu, Hư Từ khen ngợi, nói ra thực xấu hổ, trọn đời bần đạo chưa từng thấy ai luyện nội lực tới trình độ như Tuyên. Minh Thái Hoàng Thái Hậu, hôm đó Thái, Hậu chỉ vận có 5 thành công lực, bằng không thì bần đạo đã mất mạng rồi. Hoài Đô tỏ vẻ kinh hãi. Ngũ, Long ư, phải gọi năm mụ này là An, Nam ngũ quái hay sao? Chỉ ngũ hồ ly, bởi hồi niên thiếu, năm mụ đều là những thiếu nữ sắc nước hương trời. Cho đến nay tuổi già mà võ công còn kinh thế hãi tục như vậy. Giữa lúc đó thân binh báo, có sứ giả An, Nam tới, sứ giả là một thương binh Mông, cổ được thả về, y trình thư cho Ngột, Lương Hợp, Thai, thư rất văn vẻ, Thái, phó thượng trụ quốc, lĩnh trung, vũ quân tiết độ sứ. Khai, phủ nghị đồng tam tư, khu, mật viện sứ, sử trí sứ, phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quốc thượng tướng quân của đại, Việt là Hưng, Ninh Vương, kính đệ thư tới, kiểm, hiệu thái, sư, thống lĩnh hành quân chinh thảo Nam, thiên tứ, xuyên vương của Mông, cổ quốc là Ngột, Lương Hợp, Khai, từ hôm đem quân nhập Việt ngài thường than thở rằng quân đại. Việt không dám giàn trận đối địch với lôi, kỵ, hôm nay chúng tôi đã giàn quân ở đông. Bộ đầu chờ đợi lôi, kỵ tới, đề kỵ, binh đại, Việt được so tài, dưới thư vẽ một hòa thượng bụng to cười tâu toét. Tế, tác của gã Trịnh Ngọc báo, vua An, Nam là Trần Cảnh cùng Hưng, Ninh Vương đã giàn kỵ, binh, Ngưu, binh tưởng, binh, bộ, binh ở đông, bộ đầu, quân số ước khoảng 3 vạn, chúng dọa rằng, nếu Thái, sư với phò mã tới chúng sẽ bắt đem xuống sông Hồng chấn nước. Ngột, Lương Hợp, Thai thúc A Chuột tiến quân gấp. Quân tới đông, bộ đầu tế, tác báo, giặc giàn quân như sau, ở giữa là đội thị, vệ có cờ xí tàn lọng của vua An, Nam, hai bên, hàng đầu cứ một vệ ngưu, binh, một vệ kỵ, binh tượng, binh, phía sau là bộ binh, không thấy chiến xa, lôi, kỵ, thần, nỏ, tế, tác trình cho A Duật địa thế, phía sau trận quân Việt có 5 con đường lớn, dẫn vào những xóm làng xa xa, không biết rõ có quân hay không. Bên trái là sông, dưới sông không thấy thuyền bè, bên phải một khu đồng trồng lúa rộng khoảng 100 trượng, sau thửa ruộng là những lũy tre cao vút của mấy ngôi làng. Không thấy dấu hiệu trong làng có quân, chẳng cần đối thoại với bên địch, A Duật phất cờ, năm bách. Phu lôi, kỵ hú lên rùng rợn, rồi lao vào trận Việt, khi còn cách khoảng 50 trượng, chúng đồng bắn tên, rồi quay ngựa chạy trở về. Trận Việt biến rất nhanh, kỵ, binh, ngưu, binh tượng, binh lùi lại, bộ, binh tiến lên, dùng khiên mây hứng tên. Đợt 2, năm bách, phu lôi, kỵ lại tấn công nữa. Đến đợt 3, sau khi lôi, kỵ bắn tên, vừa quay ngựa chạy thì bộ, binh nằm rạp xuống, trận mở ra, nỏ, thần tác xạ ba loạt, lôi, kỵ bị trúng tên, ngã lồng chồng. Bộ, binh Việt lăn mình dưới đất dùng đao quất chặt chân ngựa. Thoáng một cái, năm bách, phu bị giết sạch, đứng xa xa chỉ huy A Duật kinh hãi. Y dậm chân, chấm, trời ơi, tại sao bọn An, Nam biết trước kế hoạch của ta, mà phản công vào đợt ba. Thế là kế hoạch bị loạn, lôi, tiễn thạch, xa vô dụng rồi, y đành phất cờ cho cả năm thiên. Phu lôi, kỵ giàn làm 10 hàng tấn công, thế trận Việt biến đổi thực nhanh, các cánh quân tỏa vào 5 con đường phía sau. Trông, trà kéo đầy đường, lôi, kỵ không tiến được, A Duật sai kéo trông, trà, để đuổi theo quân Việt. Vừa lúc đó thì đại quân Ngột, Lương Hợp, khai tới, lôi, kỵ ùn lại trên một bãi đất rộng, y quyết định, mỗi con đường, cho 2 thiên. Phu lôi, kỵ đuổi theo, còn đại quân thì dừng lại chờ đợi. Lát sau quân báo, 2 đạo quân đánh bọc hông quân Việt của phò mã Hoài Đô đang giao chiến với ngưu. Binh giặc, bọn ngưu, binh này do tên Giã Tượng với 4 tên cu chỉ huy. 5 đạo quân đuổi theo bắt vua An, Nam đang giao chiến với kỵ, binh, ngưu, binh giặc, bọn ngưu, binh này do 5 tên châu chỉ huy, đến đó chống thúc vang lừng, thủy, quân Việt từ hạ lưu dàn hàng 2, đang tiến lên. Trên các chiến hạm lôi, tiễn ngã vào đội hình lôi, kỵ, lôi, tiễn của Mông, cổ cũng phản pháo, nhưng chiến hạm thì lưu động, khó trúng mục tiêu, trong khi lôi, tiễn thủy, quân đã tính từ trước ngã vào khu trú quân Mông. Cổ, trời dần dần về chiều. Tin tức báo về liên tiếp, 2 cánh quân của phò mã Hoài, Đô giao chiến với quân của Trần Khánh, dư bị thất bại, xin tiếp viện, Ngột, Lương Hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay viện cho Hoài Đô Nam Thiên, phu lôi, kỵ, tế, tác lại báo, 5 đoàn quân đuổi theo vua An, Nam thì 3 đoàn bị đánh bại, bọn võ lâm An, Nam xuất hiện giết hết thiên, phu, bách, phu trưởng, quân không tướng chỉ huy, bị hỗn loạn, Ngột, Lương Hợp, thay truyền tiếp viện cho mỗi đoàn một thiên. Phu, quân lên đường khoảng hơn giờ sau, thì tin báo cả 5 đoàn quân bị bại. Chúng vừa đánh vừa lui. Bao nhiêu thiên, phu trưởng, bách, phu trưởng dĩ trí thập, phu trưởng đều không còn. Ngưu, binh, bộ binh đại, Việt đuổi theo rất gấp, trong 5 con đường mà 5 đoàn quân Việt đuổi theo lôi. Kỵ thì mỗi đoàn do một tướng dẫn đầu, với đội võ sĩ. 5 tướng đó là Nguyên, Phong Hoàng Đế Thái, Sư Trần Thủ, Độ Hưng, Ninh Vương Trần Quốc, Tung, Lê Ngân, Sơn, Lê Kim, Sơn, Ngột, Lương Hợp, Thái Tung quân lên quyết bắt cho được Nguyên, Phong Hoàng Đế, nhưng đội võ sĩ do Vũ, Vệ Thượng Tướng quân Đỗ Thanh dàn trận như thành đồng vách sắt. Mỗi võ sĩ tay cầm khiên mây, tay cầm đao quất. Mỗi lần đao vung lên là y như không một kỵ mã thì một ngựa bị đánh ngã. Lôi, kỵ không còn dùng cung tên được nữa, đành phải dùng đao, dùng lao thì đấu sao lại những võ sĩ. Cuộc chiến mỗi lúc một thêm rùng rợn, bỗng từ khu làng bên hông phải của trận Mông, cổ chống thúc vang dội, ngưu, binh từ trong các làng ảo ảo tiến ra, đếm không xiết. Tế tác chỉ các tướng châu, báo với chúa tướng, thưa thái, sư, bọn ngưu, binh này do 5 con hiểm chỉ huy, trong khi đó thủy, quân đổ bộ đánh vào bên trái. Ngột, Lương Hợp, Thái đã quen với lối giàn quân, y bình tĩnh chia quân chống trả, trận chiến diễn ra thực khủng khiếp, lôi, kỵ, ngưu, binh lẫn lộn vào với nhau. Tên bay, đao quất vung, trận địa dây, bộ binh lăn dưới đất chặt chân ngựa. Chém giết thực rùng rợn. Giữa lúc đó tế, tác từ thăng, long về báo, đạo quân đóng ở cánh đồng văn bị thái. Từ An, Nam đánh tan, tàn binh rút về thăng. Long, Ngột, Lương Hợp, Thái kinh hoàng, y quyết đốc quân chiến, để bắt cho được Nguyên. Phong Hoàng Đế, khi trời chập choạng tối, thì quân báo. Thành thăng, long bị quân An, Nam chiếm mất rồi. Ngột, Lương Hợp, Thái rụng rời chân tay. Làm sao chúng chiếm được? Chúng lấy quân ở đâu mà tấn công vào thành, quân của chúng không nhiều, chúng chỉ có một vệ tế, tác do Đại Đờm Thập Tam Kiệt chỉ huy với một vệ võ sĩ của Đô Thống Trần Minh, chúng đi theo đường hầm, thình lình xuất hiện như thiên tướng giáng hạ. Giữa lúc quân ta giao chiến với chúng thì Hiệu Binh Hoa Kiều làm phản, quay giáo đánh lại ta, hoặc Hoặc Mãn cầu cứu với Phùng Tập Tiêu Hư Tử và đội võ sĩ Trung Quốc, thì đám này cũng quay lại làm phản. Vì vậy, không đầy một giờ thành Thăng Long bị chiếm, Thái Tử An Nam dẫn quân từ cánh đồng Văn kéo về trấn trong thành. Bọn võ sĩ Trung Quốc làm phản, vâng, chính Phùng Tập Tiêu Hư Tử chỉ huy võ sĩ Côn Luân võ đang đánh lôi kỵ, vì vậy thành mới bị mất. Trời đã tối hẳn, quân Đại Việt lùi lại trăng trà khắp nơi, bao vây trận địa Mông Cổ, lôi tiễn của Thùy, quân trên sông, của bộ binh từ trong làng, vẫn nã đều đều vào đội hình Mông Cổ, quân Mông Cổ cũng nã thạch, xa, lôi, tiễn vào làng, Ngột, Lương Hợp, Thai truyền lệnh thu quân, tạm đóng quân tại chỗ chờ qua đêm, rồi ngày mai sẽ tái chiếm Thăng. Long, gặp lại Hoài Đô, Ngột, Lương Hợp, Thai hỏi, phò mã, trước tình thế này ta phải làm gì? Không biết cánh quân đóng ở Kinh. Bắc ra, Lâm thế nào, hai cánh quân này cũng bị tấn công, cả hai bị quân của Trần Khánh, Dư đánh cắt đường liên lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta bị cắt làm ba rồi, ngày mai lương thực hết thì làm sao đây, tôi nghĩ trước tình thế này, chỉ có cách rút quân về Đại Lý, rồi sẽ phục thù sau, rút, nhưng đường rút quân bị chặn ở Phù, Lỗ Cụ, Bản, Bình, Lệ Nguyên, Thảo, Lâm, làm sao bây giờ? Bất giác y đưa mắt nhìn, phía hông phải, sau lũy tre, đèn đuốc sáng rực. Bên trong vọng ra những tiếng nhã nhạc mà lại là nhạc chiến thắng của Mông. Cổ, phía trước dọc năm ngả đường, không một chút ánh sáng, nhưng chống quân Việt thúc nhịp nhàng. Phía hông trái, trên sông Thủy, quân Đại, Việt dàn ra san sát, đèn đuốc thắp sáng rực, chỉ còn phía sau, là con đường về Thăng. Long, là do quân Mông, cổ trấn đóng qua đêm. Nhìn ra sông, bất giác y nổi giận cành hông, trên mặt một soái thuyền nguyên. Phong hoàng đế ngồi trên một chiếc ngai, phía trái là Hưng, Đạo Vương, phía phải là Hưng, Ninh Vương, cả ba đang uống rượu, ăn thịt, có ca nhi múa hát hầu. Giữa lúc đó, thân binh báo, Thái, Sư An, Nam là Trần Thủ, Đỗ Cầu Kiến, Hoài Đô hỏi, mình có nên tiếp y không? Tiếp chứ, Thái, Sư Trần Thủ, Đỗ đi với Vạn, Phu trưởng Trần Tử, An cùng mấy quân hầu khiêng rượu thịt tới. Vừa thấy Ngột, Lương Hợp, Thai Thủ, Đỗ đã nắm lấy tay y, Tam Đệ, hôm qua ta mời Tam Đệ đến Đông, Bộ Đầu, hôm nay ta làm chủ nhân khoản đãi Tam Đệ những đặc sản của Đại Việt, nào chúng ta cùng uống một bữa thực say, rồi từ nay kẻ Bắc người Nam, khó mà gaep lại nhau. Hoài Đô hỏi, Trần Tiên Sinh, tôi nghĩ rằng những lời của Tiên Sinh là những lời giả trá. Nếu thực sự Tiên Sinh còn nghĩ đến tình kết nghĩa với Thái Sư thì sao còn cho lôi? Tiễn nã nào quân chúng tôi, à, việc tôi mời Tam Đệ là giữa cá nhân Trần Thủ. Đỗ với Ngột, Lương Hợp, Thai, còn việc nã lôi, tiễn là cuộc chiến giữa Đại, Việt với Mông, Cổ, công tư hai bề khó vẹn toàn, Tử, An cũng xen vào, và đây là vùng thống lĩnh của Hưng, Ninh Vương, cuộc nã lôi, tiễn này không do lệnh Thái, Sư, mà do lệnh của Hưng, Ninh Vương, thấy tư thái Ngột, Lương Hợp, Thai mệt mỏi quá Thái, Sư Thủ, Đỗ nghĩ đến những ngày cùng Thảo. Nguyên Ngũ Thiết Điêu rồi ngựa trên cánh đồng Mông, Cổ, ông rút trong bọc ra một chiếc pháo thăng thiên, châm lửa, rồi tung lên không. Chiếc pháo nổ đùng một tiếng, rồi tỏa ra hình con chim ưng đang bay, chân cặp kiếm. Lập tức tiếng lôi, tiễn ngừng liền, Ngột, Lương Hợp, Thai cung tay Thủ, Đỗ, đa tạ nhị ca, rượu được 5 tuần, Ngột, Lương Hợp, Thai nắm tay Thủ, Đỗ, nhị ca, nếu nhị ca không vì đệ thì cũng vì đại ca, không vì đại ca thì cũng nghĩ tới thành. Cát Tư, Hãn, mà nới tay trong trận này không? Nghe nhắc đến thành, Cát Tư, Hãn, lòng lão tướng Thủ, Đỗ lại nhũn ra, ông thở dài chỉ Trần Tử, An, ngày mai ta đệ tử, An dẫn Tam Đệ với cháu A Chuột rời khỏi Đại Việt, A Chuột kinh hãi, nhị sư bá, thế còn mấy vạn người ngựa này thì sao? Xin nhị sư bá nới cho chút nữa. Thủ, Đỗ xoa hai tay vào nhau, khó quá, ta tuy là Thái, Sư, mà quyền tiết. Chế lại do Hưng, Đạo Vương, mà Hưng, Đạo Vương cũng không có toàn quyền, chỉ có Nguyên, Phong Hoàng đế mới có quyền sai mở vòng vây cho Tam Đệ dẫn quân về mà thôi. Ta sẽ tâu lên người, ngày 23 tháng Chạp năm Đinh Tỵ, nhằm niên hiệu Nguyên, Phong thứ 7, đời vua Thái, tôn nhà Trần, 28 tháng 1 năm 1258. Dọc sông Hồng, Hà quanh Thăng, Long, hạm đội Âu, cơ, động, đình giàn ra san sát cờ xí bay phất phới. Đoàn quân Mông, Cổ hùng trắng, nối đuôi nhau xuống những chiến thuyền, để được chờ qua sông. Cuộc vượt sông phải mất gần 2 giờ mới xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Lương Hợp, 2. A Chuật, Hoài Đô cùng các tướng soái đi chuyến cuối cùng. Trên thuyền còn có nhiều đại thần Việt theo tiễn đưa gồm Thái Sư Trần Thủ, Độ, 4 vị bồi sứ từng ở Mông Cổ một thời gian, Khai Sơn Hầu Chu Mạnh Nhu Tây, Sơn Hầu Vũ Khắc Kim Quân, Sơn Hầu Phạm Thành Quy, Vũ, Sơn Hầu Tạ Quốc, Ninh, Vạn, Phu Trường Trần Tử, An, thuyền cập bến, trên bến, một vệ nghiêu, binh, một vệ kỵ, binh, một vệ tưởng, binh, đội nhạc trên 200 nhạc công tấu nhạc chiến thắng. Cuối cùng một vệ giáp sĩ, cùng dàn ra hai bên đường, tướng tổng chỉ huy đội quân dàn chào cùng 12 võ quan nữa trang phục cấp đạo. Quý, tất cả cùng đứng dưới cờ có hàng chữ, Đại, Việt Đại Đờm Thập Tam Kiệt, một lá khác có hàng chữ. Đại, Đờm Thượng Tướng Quân, An, Xuyên Bá, Nguyễn, Từ Ngột, Lương Hợp, Thai cho đến những Lôi, kỵ thấp nhất cùng dán mắt nhìn Đại Đờm Thập Tam Kiệt là những người từng gây cho đội quân Lôi kỵ vô địch thế giới nhiều phen kinh tâm động phách. Trước mắt họ, đó là 13 người da đen bóng, thân hình nhỏ bé so với người Mông Cổ, mắt chiếu ra tia hàn quang. Trong phủ Đường Gia, Lâm, một tiệc rượu bày sẵn. Thái, Sư Trần Thủ, Độ nắm tay Thái, Sư Mông, Cổ Ngột, Lương Hợp, Thai, Tam Đệ, cuộc chia tay hôm nay không biết bao giờ mới gặp lại. Vì vậy huynh bày tiệc rượu này, để anh em chúng ta cùng uống một bữa thỏa thích. Cảm ơn nhị ca, Ngột, Lương Hợp, Thai nói như người mất hồn, có bao giờ nhị ca nghĩ đến ngày thảo. Nguyên ngũ thiết điêu trùng phùng trên vùng cỏ hoang, đi săn với nhau không? Huynh vẫn ước ao cái ngày đó. Ngột, Lương Hợp, Thai ra lệnh cho A Chuật. Người dẫn quân lên đường trước đi, phò mã ở lại cùng ta dự tiệc với nhị sư bá, rồi sẽ đi sau. Nhớ cho thương binh đi đầu, rồi tới bộ binh, Lôi, kỵ đi cuối cùng, được 3 tuần rượu thì một khoái mã phi, tiễn báo với Hoài Đô, thưa phò mã tiền quân tới phù, Lỗ thì gặp kỵ, binh Việt dàn sẵn, họ bao vây đoàn tiền quân, không cho đi, Vũ, Sơn Hầu tại Quốc Ninh đứng bật dậy, chết thực, hồi nãy tiểu tướng quân lên đường mà tôi quên cho người đi theo. Xin phép Thái, Sư, đích thân tôi phải dẫn đường cho tiểu tướng quân mới được. Hầu lấy ngựa phi như bay, khoảnh khắc sau, đã tới phù. Lỗ, tiền quân Mông, Cổ toàn là thương binh, bị kỵ, binh bao vây cứng như thành đồng vách sắt. 3 tướng Việt chỉ huy là Vũ, kỵ thượng tướng quân Lý Tùng, Bách Phá, Lỗ thượng tướng quân Trần Chữ, Hoài, Hóa thượng tướng quân Trương Đình đang đứng đối diện với A Chuật. Lý Tùng Bách hỏi, thưa Tạ Hầu, tướng A Chuật nói rằng Đại Việt với Mông, Cổ giảng hòa, hai bên bãi binh, nên y dẫn quân hồi hương. Tôi hỏi có lệnh bài không, thì y không có. Tạ Quốc, Ninh xuất trong bọc ra một lệnh bài của Thái Sư Trần Thủ, Độ trao cho Lý Tùng, Bách, điều tiểu tướng quân A Chuật nói đó là sự thực. Đây là lệnh bài của Thái Sư, Lý Tùng, Bách Trần Chữ Trương Đình cùng xuống ngựa xa A Chuật. Xin huynh đừng buồn, chúng tôi là võ tướng, phải giữ quân luật thành ra có chỗ hiểu lầm. Trần Chữ cầm cờ phất một cái, trận Việt tách làm đôi. Đoàn quân Mông, Cổ thùng thình lên đường. Lý Tùng Bách trao cho A Chuật một cái túi vải. Trong túi có một con gà quay, một bình rượu, một tảng xôi nén. Huynh cầm tạm cái này, gọi là chút thổ sản Đại Việt, gà rừng Đại Việt quay hy vọng cũng ngon như gà rừng Thảo Nguyên. Tạ Quốc Ninh cùng A Chuật dẫn đầu đoàn quân qua cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chuật kinh ngạc vô cùng, vì dân chúng đã trở về, họ được quân lính giúp đỡ, đang xây dựng lại nhà cửa. Họ thản nhiên đứng nhìn đoàn quân Mông, Cổ đi qua, thình lình một tiếng Lôi tiễn nổ rung động không gian, rồi giữa chiến lũy, một vệ thiết kỵ, một vệ nghiêu, binh, một vệ bộ, binh xuất hiện. A Chuật kinh hoàng đưa mắt nhìn Tạ Quốc Ninh như muốn hỏi, cái gì nữa đây? Thì 3 tướng Lê Phẩm, Nguyễn Bích, Phạm Long sai quân khiêng xôi, gà quay, lợn quay, bánh chưng, bánh dày, rượu ra. Phạm Long cung tay, tuân chỉ Đại Việt Hoàng đế, anh em chúng tôi mang chút thổ sản ra khoản đãi quân thiên. Chiều, chúng tôi xin kính chúc thiên, tướng thiên, binh thượng lộ bình an. Chấm, nghe Phạm Long nói, A Chuật muốn nổi Lôi Đình, vì rõ ràng đại binh Mông, Cổ bị đánh bại, nhờ Thái Sư Trần Thủ, Độ nghĩ tình nghĩa giữa Thảo Nguyên ngũ thiết điêu, mà ân xá cho về. Đoàn hùng binh Mông, Cổ thui thủi như chó cụt đuôi, mà Phạm Long lại gọi những gì là thiên. Triều thiên, tướng thiên, binh thì rõ ràng y chế diễu rồi. Ăn uống xong, đoàn bại binh Mông, Cổ tiếp tục lên đường. Khi tới Bình, Lệ Nguyên thì mặt trời đã nghiêng bóng. Xa xa, bụi bốc lên mịt mù. Dưới lớp bụi, quân Việt dàn trận khí thế cực kỳ hùng tráng. Dưới sông, các chiến thuyền thuộc hạm đội Thần, Phù, Bạch, Đằng nối nhau thành hàng dài. Tạ Quốc Ninh lẫn A Tan cùng cảm thấy, dường như có sự bất thường. Một tiếng pháo lệnh nổ, rồi kỵ binh đại, Việt tỏa ra thành ba cánh, bao vây lấy binh đoàn Mông. Cổ, tướng chỉ huy chính là Nguyễn Thời, đi dưới lá cờ Súy có hàng chữ Trung, lực thượng tướng quân, vị, Thanh Bá Nguyễn, theo quan chế Trần Triều thì chức khu, mật viện sứ cao hơn Trung, lực thượng tướng quân nhiều, tước của Tả Quốc Ninh là Vũ, Sơn Hầu cao hơn tước vị, Thanh Bá ba bậc, nhưng Nguyễn Thời là biên cương trọng thần, là tướng cầm quân, nên Quốc Ninh phải hạ thể, lễ phép hỏi. Thượng tướng quân, chiến tranh đã hết, Đại, Việt Mông, cổ hòa với nhau, tuân lệnh của Thái, Sư Trung, Vũ Đại Vương, tôi tiễn quân Mông, cổ về nước xin tướng quân mở đường. Nguyễn Thời xá Quốc Ninh, xin quân hầu thứ lỗi, tướng ngoài trận không nhất thiết phải nghe lệnh vua, hồi sáng có sứ giả đi thuyền tới báo cho Thái. Bảo Lê biết vụ này rồi, thế nhưng, đúng lúc đó, quân Mông, cổ từ biên giới tràn sang, hiện quân của Vũ, Uy Vương đang giao chiến với chúng. Lê Thái, Bảo chuẩn bị đem quân vượt sông tiếp viện, như vậy là Mông, cổ vì ước, cho nên Thái, Bảo Lê sai tiểu tướng ngăn binh đoàn này lại. Thái, Sư Trần Thủ, Độ với Ngột, Lương Hợp, Thái tới, Tạ Quốc Ninh trình bày tình hình, Ngột, Lương Hợp, Thái hiểu ngay, nhị ca, có lẽ đây là Thiên, Phu đóng ở bờ sông Kiến, Thủy tiếp tế lương thảo cho đệ, nên có sự hiểu lầm, Thủ, Độ, Ngột, Lương Hợp, Thái ra lệnh cho quân hai bên đóng trại qua đêm tại chỗ. Ngày 24 tháng Chạp năm Đinh Tỵ, nhằm niên hiệu Nguyên, phong thứ 7, đời vua Thái, tôn nhà Trần, 29 tháng 1 năm 1958. Sáng sớm Trung, Vũ Đại Vương Trần Thủ, Độ dẫn Thái, Sư Mông, Cổ Ngột, Lương Hợp, Thái từ Bình, Lệ Nguyên vượt sông sang vùng Thảo, Lâm, Thái, Bảo Lê phụ Trần cùng Văn, Mẫn Thượng tướng quân Hoàng Vui đứng đón trên bờ. Lễ nghi tất, Ngột, Lương Hợp, Thái nóng ruột, Lê Thái, Bảo, tình hình ra sao, Tạ Quốc Ninh dịch lại, trễ quá rồi, Lê phụ Trần trình bày Thiên, Phu Lôi, kỵ do một tướng người Hán tên Ôn Đức chỉ huy cùng 3.000 lao binh khuân vác. Khi họ sắp nhập biên thì Vũ, Uy Vương biết người sai trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tướng quân Trần Quế, Phi, Đức tướng quân Bùi Hoán phục binh dọc Thảo. Lâm chờ đợi, quân Mông, cổ chúng phục binh, cuộc giao chiến trong một giờ thì quân Mông, cổ bại, phải bỏ chạy. Khi họ chạy tới Quy, Hóa thì bị thù, lĩnh trại Quy, Hóa Hà Bồng chặn đánh. Ôn Đức từ trận còn lại toàn quân bị bắt bị giết hết. Ghi chú của thuật giả, theo The VSKTT thì Ngột, Lương Hợp, Thái dẫn quân chạy về đến biên giới, thì bị chúa trại Quy, Hóa là Hà Bổng đổ quân ra đánh, trong khi siêu tầm tài liệu khi đến Vân, Nam, 1979, tôi đã tìm được một tập sách mỏng mang tên Đại, Lý Cổ Sự Lục tại Thư viện Đại học Văn, Khoa Côn, Minh, Vân, Nam, tác giả là Uông Kinh Đời Minh, trong đó ghi, tại xã Kiến, Tùy có đền thờ Ôn Đại Vương là tướng Triều Nguyên, Trinh Tiễu Giao, Chỉ Tuẫn Quốc, tôi tìm đến xã Kiến. Thủy huyện Khai, Nguyên tỉnh Vân, Nam thì thấy đền tuy quá cổ, nhưng chưa đến nỗi đổ nát. Tấm bia trước đền ghi lại một vài sự kiện về cuộc chiến tranh Mông Việt 1258, trong đó nói rằng Ôn Đức đem quân tiếp tế cho Ngột, Lương Hợp, Thái, bị chủ trại Man, dân họ Hà phục binh giết chết, vì vậy tôi bỏ không theo The VSKTT mà theo bia đá. Thái, Sư Trần Thủ, Độ ra lệnh, các vị hãy thu quân, mở đường cho quân Mông. Cổ về nước, Vũ, Uy Vương đã đến, lễ nghi tất, Vương sai bày tiệc đãi Ngột, Lương Hợp, Thái cùng chư tướng Mông, cổ, Tạ Quốc Ninh làm thông dịch, được hai tuần rượu. Ngột, Lương Hợp, Thái ngần ngừ một lát rồi y nói với Thái, Sư Thủ, Độ, nhị ca, hiện đại, Việt bắt của đệ mấy nghìn tù binh, không biết nhị ca có thể thả cho chúng về chăng? Thủ, Độ xô tay, thả chứ, huynh giữ làm gì, thế bao giờ thì thả, hai tôn sư võ học chung. Quốc là phùng tập tiêu hư tử vì muốn cứu mấy chục vạn hoa. Kiều mà phải cùng nghìn võ sĩ bỏ Mông. Cổ theo Đại, Việt, Hoài Đô vốn cực kỳ thông minh y lên tiếng. Chúng tôi bắt vợ con các võ sĩ Tống, để ép họ theo chúng tôi đánh Đại. Việt, bây giờ họ hàng Đại. Việt họ sợ chúng tôi giết vợ con họ phải không? Ý Thái, Sư muốn tôi tha cho vợ con họ thì Thái, Sư mới thả tù nhân. Có phải thế không? Vũ, Uy Vương cười. Không phải như vậy, thế thì, xin phò, mã sai người đưa tất cả vợ con họ sang Đại, Việt trong khi đó tôi cũng đưa tất cả tù binh lên đây, rồi trao đổi. Người Việt chúng tôi gọi là tiền trao cháo mốc, phò, mã bằng lòng chứ, vâng, trong tiệc Hoài Đô hỏi Vũ, Uy Vương, nói thực với Vương gia, trong trận chiến vừa qua chúng tôi bị bại vì ba nguyên do. Một là Đại, Việt khích động toàn dân cùng cầm vũ khí. Người Việt gọi là, toàn gì gì đó, Hoàng Vui cười, cả nước là thành, toàn dân thủ thành, thứ nhì là khiên mây, đao quất khiến cung tên trở thành vô dụng. Còn nguyên do thứ ba, Hoàng vui hỏi, vì dân không cung ứng lương thảo. Không, vì Ngưu, binh, quả thực Ngưu, binh là khắc tinh của Lôi, Kỵ, hầu như tất cả thất bại của Lôi, Kỵ đều do Ngưu, binh gây ra, không biết vương gia có thể cho tôi gặp một vài tướng châu không? Lại còn bọn Ngạc, Ngư nữa, bọn này mặt mũi, hình thù ra sao cho đến giờ này chúng tôi đều chưa thấy. Vũ, Uy Vương xoa tay vào nhau, khi được tin Ôn Đức nhập biên, tôi tưởng mong, cổ đem đại quân sang nữa, nên sai ngựa lưu. Tình báo về triều, phụ hoàng truyền lệnh cho cả 20 tướng châu phi ngựa bất kể ngày đêm lên chi viện cho tôi. Hiện bọn chúng đều có mặt ở đây, để tôi gọi chúng vào. Vương để tay lên miệng rồi hú một tiếng dài liên miên bất tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đầy một khắc sau, 20 tướng châu, đội Ngạc, Ngư cùng chạy tới hành lễ. Bọn tướng châu đứng thành 4 hàng, mỗi hàng 5 đứa. Còn bọn Ngạc, Ngư thì dàn thành 2 hàng. Thái, Sư Mông, cổ đây muốn được gặp các em, vì vậy ta gọi các em tới, để người được thấy dung nhan. Các em hãy trình diện Thái, Sư đi, Xấu, Vàng Yết, kêu hành lễ, Đô, Thống Xấu, Vàng, trưởng đội Ngạc, Ngư xin tham kiến Thái, Sư, Hoài, Đô cực kỳ ấm ức vì khi vượt sông bị bọn Ngạc. Ngư cắt dây buộc bè, làm chết gần trăm Lôi, Kỵ, y đưa mắt nhìn, đó là 18 đứa trẻ rất kháu khỉnh. Y hỏi, các em làm thế nào mà lặn dưới nước lâu như vậy? Yết kêu hỏi ngược lại, Phò, Mã làm thế nào mà cưỡi ngựa không yên? Làm thế nào mà ngủ trên mình ngựa được? Thì do luyện tập từ nhỏ, đời cha truyền cho đời con. Chúng tôi cũng vậy, tổ tiên cúng tôi sống trên biển trải gần 4.000 năm. Hoài, Đô liếc nhìn các tướng châu y chưa kịp lên tiếng thì Dã. Tượng đã hành lễ, rồi nói, Đô, Thống Dã, tượng tổng lĩnh các tướng châu xin tham kiến Thái. Sư, nó chỉ hiểm còi, đây là Đô, Thống hiểm còi, Phó Thống lĩnh, hiểm còi hành lễ, Ngột, Lương Hợp, Thay nhìn đám trẻ chúng ở tuổi từ 13 đến 17, da mặt cháy đen, đôi mắt tinh anh. Không đứa nào có hình sắc gì khác trẻ ở Mông, cổ thế mà chúng gây ra không biết bao nhiêu kinh hoàng cho Lôi. Kỵ Mông, cổ, Dã, tượng chỉ vào hàng đầu, thưa Thái, Sư, sau mấy chiến thắng nguyên, phong hoàng đế thăng tất cả các tướng châu lên cấp vệ. Quý, đẳng trật tá. Lĩnh, đầu tiên là năm cu, tiểu nhân là cu chó, mới đây được nguyên, phong hoàng đế ban cho tên Dã, tưởng, còn đây là cu đen, cu dỗ, cu méo, cu lác. Bọn Ngột, Lương Hợp, Thai đã từng bắt được cu méo, định giết nó, may nó được tuyên. Minh Thái Hoàng Thái Hậu giải thoát, bây giờ đứng đối diện với quân thù trong thế chiến thắng. Mặt nó vênh lên, đầy vẻ khiêu khích, nó chỉ vào hàng thứ nhì, đây là năm thằng châu, gồm châu đen, châu xanh, châu điên, châu trắng, châu mập. Hiểm còi chỉ vào hàng thứ ba, đây là năm hiểm, gồm tiểu nữ là hiểm còi, rồi tới hiểm cao, hiểm lùn, hiểm dỗ, hiểm hô. Nó lại chỉ vào hàng cuối, đây là năm cái, gồm cái lan, cái huệ, cái hồng, cái tiên, cái sen. Hoài Đô tỏ vẻ khuất phục, chúng tôi từng chinh chiến trải qua hơn 30 nước, bất cứ nước nào trẻ con chỉ nhìn thấy Lôi, Kỵ là chết khiếp rồi, không hiểu từ đâu mà các thiếu niên này không những không sợ Lôi, Kỵ mà lại coi thường nữa. Dã, tượng thuận miệng trả lời. Bọn cháu không hề coi thường Lôi, Kỵ, Lôi, Kỵ dũng mãnh, dùng cung cứng, tên to, bắn xa gấp đôi quân Việt. Trăm phát trăm trúng, ngự, quảng cáo, cách chương.